Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 1484, thứ phẩm Trường Sinh Đan. Người bình thường, kim đan phá toái, không thể nghi ngờ là tu vi hủy diệt sạch, mà Lâm Tiêu không giống nhau. Trong cơ thể hắn năng lượng quá nhiều, trong thân thể của hắn còn có một đoàn năng lượng gì? Tuy rằng một lần mai phục lên, nhưng lần này kim đan phá toái, năng lượng mất khống chế, vừa vặn để cho đoàn kia lực lượng có thừa cơ lợi dụng. Nếu muốn rối loạn, vậy liền rối loạn đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng không có phát tiết miệng. Vừa vặn Sở Thiên Hà tại trước người hắn, để cho Lâm Tiêu tìm được phát tiết địa phương. Chỉ cần một quyền, nhìn như bình thường nắm đấm, đánh vào Sở Thiên Hà trên ngực, nhất thời một đạo tiếng nổ vang truyền vào mọi người bên tai. Nguyên lai, Sở Thiên Hà thân thể bị Lâm Tiêu một quyền kia cho đánh thành cặn bã. Thịt vụn cùng máu tươi như mưa rơi vào trên mặt đất. Mà Lâm Tiêu thân thể toàn thân linh khí cuồng bạo, căn vốn không có bất kỳ vật gì có thể tiếp xúc được hắn. Sở Thiên Hà cái chết, hồn phách của hắn chính là trốn vào rồi hư không. Lâm Tiêu vốn muốn nắm lấy, thế nhưng đối phương có tâm muốn chạy trốn, trực tiếp tại Ngũ Vương dưới sự hướng dẫn, mở ra hư không loạn lưu, cố định nhảy vào. Mắt thấy đối phương tiến vào loạn lưu, Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, dám một quyền hướng về phía hư không loạn lưu bên trong đánh. Cũng không biết đánh trúng không có, đây chính là hư không loạn lưu a. Tu hành giả tầm thường cũng không dám đạp vào trong đó. Bởi vì chỉ cần đi vào hư không loạn lưu, tất nhiên sẽ bị hư không lực lượng nghiền ép, xoắn nát. Ha ha ha, thiếu niên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhớ kỹ tên ta, Thiên Tà Kiếm Chủ, Mạc Thanh Phong. Lâm Tiêu thể lực lượng cuồng bạo, không cách nào tiêu hao. Nếu không phải trong cơ thể đoàn kia năng lượng thần bí đem cuồng bạo năng lượng bọc lại, sợ hãi Lâm Tiêu cũng sớm đã bạo thể mà chết. Bí qua hóa liều, lưu lại một cái tàn phế mệnh. Lâm Tiêu trong cơ thể đã sớm một mảnh hỗn độn, gân mạch đều gầy, sức mạnh còn sót lại đang không ngừng thôn phệ tánh mạng hắn, phá hư thân thể của hắn. Trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, Lâm Tiêu trong tay la bàn không ngừng run rẩy, tựa hồ có vật gì muốn từ bên trong ra một dạng. Trận, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một cái màu vàng chữ trận từ trên la bàn mặt bắn tung tóe lên trời. Trực tiếp liền đem toàn bộ mật địa cho phong ấn lại rồi. Nhưng mà Sở Thiên Hà lưu lại trận pháp quá mạnh mẽ, hấp thu vô số sinh mệnh chi lực, một viên nho nhỏ tàn thứ phẩm Trường Sinh Đan cũng ở chỗ nào thành tiên. Không trung đỉnh chóp trên, đế ấn Nùng Ngọc Tỷ không chịu nổi màu vàng chữ trận uy áp, vậy mà sinh ra vết nứt, hướng theo vết nứt khuếch tán, có một tia vỡ nát dấu hiệu. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Ngọc Tỷ đầu tiên phá toái tan rã, trận pháp không có Ngọc Tỷ chống đỡ, trở nên không phải rất cường thế rồi. Màu vàng chữ trận phảng phất có sinh mệnh một dạng, đột nhiên kim quang đột ngột, long mạch bên trong tham dự linh khí bị hắn mức độ động, cùng nhau hướng về đế ấn một loạt mà đi. Trong nháy mắt, đế ấn cũng tan rã, trận pháp bị buộc ngừng. Tuy rằng trận pháp bị ngừng, nhưng vẫn tồn tại như cũ, bởi vì cái này trận pháp cũng không phải tự tại mật địa, mà là toàn bộ huyết ngục phạm vi quảng, muốn phải phá hư chỉ có thể tìm khởi trận mắt, từng cái phá hư mới có thể chân chính tuệ rồi cái quỷ quái này trận. Giao, vù vù, thiên hỏa tại đại trận dừng lại một lần kia, từ trong lòng đất thoáng cái liền chui ra, tựa hồ bởi vì Sở Thiên Hà chết, hỏa điểu hồn phách vậy mà đã nhận được giải phóng. Lệ, hỏa điểu phượng hoàng mở ra cánh, một luồng lửa cháy hừng hực lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thiên hỏa vô tình, chỉ cần bị nhiễm phải một chút là có thể đem ngươi đốt cháy hầu như không còn. Không có trận pháp bảo hộ hổ phách, lưu tinh và người khác, mắt thấy thiên hỏa cuốn tới. Trong hoảng loạn, bọn họ chỉ có thể xuất ra mình bản lãnh giữ nhà. Từng cái triệu hoán ra mình pháp bảo, đủ mọi màu sắc lực lượng tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng tại thiên hỏa phía trước vẫn không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng vừa mới ổn định lại, mắt thấy hổ phách và người khác có nguy hiểm, một lần nữa vận dụng trong cơ thể lực lượng cuồng bạo. Trường thương màu vàng hóa thành một dòng nước đi tới trước mặt hắn. Dòng nước phá vỡ, một tay đem trường thương nắm ở trong tay. Trong cơ thể lực lượng phảng phất tìm được một cái tuyên tiết khẩu, hướng về trường thương trên một loạt mà đi. Thao thao bất tuyệt, xoẹt, trường thương hướng về vọt tới thiên hỏa. Rạch một cái, nhất thời tại Lâm Tiêu và người khác đằng trước, tạo thành một đạo màu vàng bình chướng, đem thiên hỏa chắn tại bên ngoài. Phốc xì, một tiếng, trong cơ thể còn chưa ổn định cuồng bạo chi lực, lần nữa ở trong cơ thể hắn nổ tung lên. Phải biết đây chính là hai cái tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, va chạm sản sinh vô tận uy năng, cũng đủ Lâm Tiêu uống một bầu. Chớ nói chi là hôm nay trong cơ thể ba cổ năng lượng va chạm. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Tiêu phun ra một ngụm tiên huyết bộ dáng, mọi người trong lòng nóng nảy. Hổ phách vội vàng tiến lên, đem lảo đảo muốn ngã Lâm Tiêu tiếp lấy, không để cho kỳ thật ngã dầm trên mặt đất. Nhưng thân thể suy yếu hổ phách kia có dư thừa khí lực đi đón ở Lâm Tiêu kia rắn chắc thân thể. Hai người đi theo cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Hổ phách tại hạ, Lâm Tiêu áp ở trên người nàng. Ngươi có khỏe không? Hổ phách trong mắt mang theo nước mắt, nhìn đến hai mắt thất thần Lâm Tiêu, cũng sắp khóc ra thành tiếng. Nghe bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Lâm Tiêu vội vã để cho trong cơ thể kia cổ lực lượng thần bí một lần nữa hóa thành một trường năng lượng mang mỏng, đem những cái kia lực lượng cuồng bạo bao khỏa ở trong đó. Cũng may kịp thời, nếu không thì sao hắn đã sớm hồn quy thiên ngoại rồi. Khôi phục chi giác, Lâm Tiêu tuét miệng khẽ mỉm cười, cảm giác thủ hạ mềm mại, vậy mà không kìm lòng được nhéo một cái, còn luôn miệng nói, thật là mềm. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhanh như thiểm điện một bản thu hồi nói, thân thể hướng về bên trên lăn một vòng. May mà kịp thời, tránh được kia giết mắt người thần. Hổ phách thẹn quá thành giận, vội vã từ dưới đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn đến Lâm Tiêu, cặp mắt cơ hồ phun ra ngọn lửa phẫn nộ, ngón tay run rẩy chỉ đến Lâm Tiêu oán hận nói ra. Ngươi, vô sỉ, lưu manh, bản cô nương xem như nhìn lầm người. Ha ha ha ha, huynh đệ, thấy ra một chút, không phải là nữ nhân sao? Chỉ cần chúng ta có thể còn sống ra ngoài, bên ngoài mạnh hơn nàng, nhiều hơn nhiều, thay đổi ngày mai ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Mặt thẹo lặng lẽ đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, vỗ vai hắn một cái nghĩa chính ngôn từ nói ra, căn bản không có nhìn thấy phương xa đạo này giết người ánh mắt. Mấy người còn lại vội vã cho mặt thẹo nháy mắt, chính là mặt thẹo vẫn từ lời nói dư tự sướng, vẫn còn ở cho Lâm Tiêu trên đến hắn tuổi trẻ giờ học. Đại ca, ngươi giống như ngươi phía trước liếc mắt nhìn đi, để hòa hợp mặt thẹo tốt hơn thủ hạ, rốt cuộc không nhìn nổi, đi đến bên cạnh hắn, kê vào lỗ tai nói ra. Nghe được huynh đệ mình mà nói sau đó, mặt thẹo sắc mặt cứng đờ, thân thể ngẩn ra, máy móc tính ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tránh né, không dám nhìn thẳng phía trước đạo này giết người ánh mắt. Ha ha, cái kia ta hôm nay uống nhiều rồi, thật, thật giống như cùng chừng mấy cân trắng. Kẻ trộm đái kính, mặt thẹo sắc mặt một trắng, vội vàng dùng tay vịn cái trán, giả trang ra một bộ ta đã uống say bộ dáng. Tiếp tục nói, ôi chao, bước đi đều có chút không yên. Nhanh, nhanh, dìu đỡ ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.